Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 60, Sautoku tuyệt cảnh. Đột nhiên nhớ tới, hôm nay là thứ hai. Ta lại viết một chương. Cầu hoa tươi a, hoa tươi, hoa, rất trọng yếu. Nói ba lần, o, o, cân bằng sụp đổ. So tất cả mọi người dự liệu đều tới sớm hơn. Không, chuẩn xác mà nói, hết thảy đều tại Tiêu Dạ tính toán ở trong. Sautoku huấn luyện viên có chút ngồi không yên. Hiệp 2 hắn cho đội bóng an bài chiến thuật là nhằm vào Kuroko Tetsuya cái này đột phá khẩu. Nhưng bây giờ cái này đột phá khẩu lại bị thay đổi trận. Không chỉ có như thế, hiệp 1 rời rạc tiến công hệ thống bên ngoài Tiêu Dạ gia nhập về sau, Siren cả chi đội ngũ đều rực rỡ hẳn lên. Lực công kích tăng lên một cái cấp bậc. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Tiêu Dạ mới là Siren chiến thuật hạch tâm. Cái này chiến thuật đang tại phát huy hắn hiệu lực. Nó liền là một thanh sắc bén chi mâu. Hung hăng đâm rách Sautoku phòng ngự. Tạm dừng sao? Thật sâu địa nhíu mày. Nakatani Masaaki hiếm thấy xuất hiện do dự. Không, hiện tại tạm dừng. Tương đương với nhận thua. Vương giả cũng là cần tôn nghiêm. Lại quan sát vài phút. Tại Nakatani Masaaki suy nghĩ đối sách thời điểm, tranh tài vẫn như cũ tiếp tục. Sautoku bị Siren hồ mặt hai bàn tay. Đánh cho nổi giận trong bụng. Loại này khó chịu sức lực đơn giản không cách nào nói rõ. Ai đều không thể chịu đựng được. Chiêu thức giống nhau sử dụng hai lần. Với lại khoảng cách cũng bất quá mười mấy 20 giây đồng hồ. Thừa dịp Siren trở về thủ trong khoảng thời gian ngắn, Midorima Shinteiro dùng ánh mắt lạnh như băng ra hiệu Takao Kazunari 537. Còn muốn tới sao? Takao Kazunari lấy làm kinh hãi. Tiêu Dạ nhìn chằm chằm vào ngươi đây. Không có vấn đề, bị ngăn cản 5 lần, là đầu heo cũng có thể đoán được 7-8 phân. Nghe nói Midorima bình tĩnh phát biểu, Takao Kazunari không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa bóng nhẹ nhàng vứt cho đối phương. Một lấy được banh, Midorima Shinteiro không nói hai lời, làm ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thái. 1:35 giây, chớp mắt tức thì, xác nhận tư thế không có bất cứ vấn đề gì về sau. Midorima rốt cục nhảy lên, đang nhắm vào vòng rổ về sau. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Tiêu Dạ. 3 điểm giây. Tiêu Dạ đứng tại 3 điểm online. Bình tĩnh địa quan sát. Tựa hồ đối với lần này siêu viễn cự ly 3 điểm không có bất kỳ cái gì ngăn cản dự định. Lại là lợi dụng ánh mắt đến hướng dẫn ta sai lầm. Midorima Shinteiro nội tâm nổi nóng địa nghĩ đến. Hắn thừa nhận một chiêu này rất ngoài dự liệu. Nhưng sử dụng 5 lần. Chuẩn xác mà nói là 6 lần. Dòng dã 6 lần, coi như vẫn không rõ trong đó nguyên lý. Nhưng muốn làm ra chống cự lại ít nhiều có chút tâm đắc rồi. Bành trướng sao? Bất kể như thế nào, Midorima Shinteiro đều không có thu tay lại dự định. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Siren vòng rổ, đem khắc ấn trong đầu. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bá, bóng rổ thoát ly bàn tay, lại đầu. Midorima lại phát ra cực xa 3 điểm. Trước đó đã bị block. Hiện tại còn cứng hơn tới sao? Không đúng. Số 12 căn bản không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Ngây dại sao? Trên khán đài phát ra từng đợt kinh hô. Lần này sẽ vào sao? Sẽ không? Tiêu Dạ vẫn như cũ bình tĩnh địa đứng tại nguyên. Tỉnh táo mà nhìn xem một màn này. Hắn đã không có tiến lên block. Cũng không có sử dụng ánh mắt hướng dẫn. Trên thực tế, hắn cũng vô pháp sử dụng. Bởi vì Midorima Shinteiro lựa chọn nhắm mắt. Mặc dù chỉ có xuất thủ trong nháy mắt. Nhưng hoàn toàn chính xác phá giải hắn ánh mắt hướng dẫn. Đang nhắm mắt, Midorima nương tựa theo cầu cảm giác. Lộ ra như thường ngày không khác nhau chút nào 3 điểm bóng. Bóng rổ vừa thoát ly hai tay. Một đạo giày chơi bóng đạp mạnh sàn nhà thanh âm liền đột nhiên vang lên. Đồng thời còn có một tiếng khàn khàn gào thét. Nhảy lên block. Tiêu Dạ. Không có khả năng. Mặc kệ hắn lại như thế nào cấp tốc. Nói cho cùng cũng là loài người. tại ta nhảy lên về sau. Căn bản không có khả năng trong nháy mắt từ 3 điểm giây đi vào ranh giới cuối cùng. Midorima Shintaro lộ ra 10 điểm tỉnh táo. Đạo thanh âm này là Seiren số 10. Số 10, Kagami Taiga, siêu cấp nhảy vọt, không phải Tiêu Dạ, người này là Seiren số 10. Số 10 Kagami Taiga, hắn nhảy đến thật cao. Bên tai truyền đến ngoại giới chấn kinh ngữ điệu. Midorima Shintaro hơi kinh hãi, mãnh liệt địa mở hai mắt ra. Trong tầm mắt, một đạo tóc đỏ thân ảnh lấp kín toàn bộ thế giới. In số 10 quần áo chơi bóng trên không trung phiêu đãng. Quả bóng này, ta đến phòng thủ. Tiếng giống to bên trong, Kagami vẫn tại lên cao. Hắn cực lực mở rộng cánh tay, hướng về cao đường vòng cung chặn đường. Năm ngón tay đại trương, đầu ngón tay rốt cục có chút lao tới như vậy một tia bóng rổ ra. Cứ việc cùng Tiêu Dạ gọn gàng block có hơi chênh lệch, nhưng đích thật cải biến bóng rổ xu thế. Midorima Shintaro con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra không cách nào tin thần sắc. Không có khả năng, vì cái gì ngươi cũng có thể siêu cấp nhảy vọt? Không ai vào lúc này trả lời hắn. Trên thực tế, câu nói này cũng chỉ là nội tâm của hắn nói mớ. Bóng rổ phi tốc hướng về điểm cao mà đi, phóng qua nửa tràng về sau bắt đầu tung tích. Tại hơn 1 vạn ánh mắt nhìn soi mói, tại dị thường lâu trệ không về sau, nó cuối cùng đập vào vòng rổ vùng ven. Phịch một tiếng, trùng điệp tiếng vang, để Sautoku người toàn bộ lâm vào ngốc trệ. A a, lại không ra, là số 10 chặn đường sao? Gia hỏa này nhảy cũng tốt cao a, nhanh cùng số 12 không sai biệt lắm. Không phải đâu, ta cảm thấy liền là Midorima mình không ra. Hắn rất rõ ràng không có đóng đến. Số 12 bình tĩnh như thế, chẳng lẽ hắn biết cầu sẽ không tiến? Bóng rổ bay ra giới ngoại, khán giả lại bắt đầu nghị luận. Đây không phải Midorima lần thứ nhất sai lầm. Người xem phản ứng cũng lộ ra bình thường. Ngược lại là đối Kagami Taiga đột nhiên cảm thấy rất hứng thú. Kise Ryouta cũng là giật mình. Ánh mắt của hắn so người khác nhạy cảm được nhiều. Luôn cảm giác quả bóng này rất quỷ dị. Không giống như là trước đó hai loại chặn đường phương thức. Chẳng lẽ nói, Seiren còn có loại thứ ba phong tỏa Midorima 3 điểm bóng biện pháp. Bởi vì số 10 Kagami Taiga, Midorima Shintaro sắc mặt âm trầm đến đủ để nhỏ ra nước đến. Hắn cắn răng nhìn chăm chú lên trước mắt Kagami Taiga, mở miệng nói, người cũng có thể siêu cấp nhảy vọt. Ai cũng không nói chỉ có ta có thể. Tiêu Dạ mỉm cười địa mở miệng, Kagami, trở về, nghe vậy. Kagami Taiga một mặt áo não nói, thật có lỗi, ta không thành công, quả nhiên vẫn là kém một chút. Người nói cái gì a? Người làm rất khá. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cười nói, tiếp đó, người phụ trách phòng thủ hắn, ta đến mang lĩnh đội ngũ tiến công. Ta đã biết, ta hết sức, ta cảm giác một lần nữa hẳn là có thể. Kagami trịnh trọng gật đầu. Cùng lúc đó, Nakatani Masaaki lần nữa thân thỉnh tạm dừng. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Các loại các đội viên trở lại ghế dự bị. Mở miệng câu đầu tiên liền là, chúng ta bị ép vào tuyệt cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.